Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, các người cố nhân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái này không ước chừng làm Hạ Vũ. Hơi biến sắc mặt, có chút cả giận nói, ngồi rồi, nhất định là tối hôm qua tóc vàng không trở về. Bị một ít học viên bưng ổ, cỏ ngâm thể bị người hái đi. Hống, mắt xanh kim sư vậy hết sức nóng nảy nổi giận gầm lên một tiếng. Chuông đồng mắt thật to tràn đầy tức giận, không nghĩ tới mình rời đi một đêm, lại có thể bị người cầm nhà trộm. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, mà Hạ Vũ nhưng đối với vậy mấy bụi ngâm thân thể hoa. Hết sức coi trọng. Biết người mình cương quyền muốn luyện lớn thành, thì nhất định phải có vậy mấy bụi ngâm thân thể hoa tương trợ. Cho nên, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, đi tới trước trồng trọt ngâm thân thể hoa địa phương, trên mặt đất tràn đầy hỗn loạn dấu chân, xem ra tới trộm thuốc số người còn không thiếu. Đối với lần này, Hạ Vũ hừ lạnh, hừ, ta coi trọng đồ. Cho tới bây giờ không người nào có thể trộm được đi. Cả tòa chiến thần doanh cứ như vậy lớn. Ta xem các ngươi có thể chạy đi đâu. Gia Cát Thiên Thuật, đo lường. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng. Đóng mâu môi mỏng khẽ nhúc nhích. Khạc ra liên tiếp chuỗi bẻ miệng thuật ngữ. Rõ ràng thuộc về cổ thời kỳ ngôn ngữ. Giờ phút này hai chân không ngừng hoạt động. Trên mặt đất vạch ra thái cực âm dương đồ án. Bất quá cái này là bắt đầu, chỉ gặp Hạ Vũ bước chân mại động, tuân theo quỹ tích nào đó, trên mặt đất thái cực lên, buộc vòng quanh bát quái mỗi cái phương vị, ngay tại bát quái đồ mới vừa tranh thành thời điểm, lau một cái màu xám cho ánh sáng, từ Hạ Vũ dưới chân tản ra, cả tòa giống như tùy ý vẽ ra bát quái đồ, giống như sống như nhau, tràn đầy thánh khiết huyền ảo hơi thở. Cái này làm thư sinh không chỉ có sau lùi lại mấy bước. Nào đó tinh quang lóe lên, tràn đầy kinh dị vậy quát khẽ. Năm đó Gia Cát thần hầu lưu lại bí thuật. Quả nhiên kinh người, tương truyền để lại một kiện thần bí bát trận đồ. Có rời non lấp biển oai. Đáng tiếc hôm nay Gia Cát hậu nhân một đời không bằng một đời. Không người có thể cưỡi liền bát trận đồ. Chỉ có thể khiến cho chi Trần Phong ở hắc ám bên trong. Thư sinh biết rất nhiều chuyện. Hôm nay gặp Hạ Vũ thi triển nhà Gia Cát bí thuật. Không khỏi đích lẩm bẩm nói. Nhưng Hạ Vũ bên này hết thảy vậy tiến vào liền hồi cuối. Thi triển nhà Gia Cát bí thuật. Chỉ là tìm mấy cái trộm thuốc người. Tuyệt đối thuộc về giết gà dùng làm thịt châu đao. Lập tức. Hạ Vũ đóng mâu đứng ở bát quái trận bên trong, tay trái ngón tay không ngừng nhảy lên, tựa như đang diễn coi là nào đó sự việc, tiếp đó mở ra con ngươi đen nhánh, ngay tức thì mở trọng đồng, xanh đỏ thay nhau con ngươi, nhìn xa hướng đông nam, núp ở mặt nạ thần giác khẽ nhếch, phác họa dậy tà mị nụ cười. Hạ Vũ xoay người cưỡi ở mắt xanh kim sư trên lưng. Quát khẽ, truy đuổi, dọc theo hướng đông nam đuổi theo, trộm ta thuốc, muốn cho những người này liền vốn lẫn lời phun ra. Hống, mắt xanh kim sư trí khôn vốn cũng không yếu, nghe được Hạ Vũ nói sau đó, phát ra khơi thông vậy tiếng gào, hướng đông nam truy tìm đi. Thư sinh vội vàng níu lại mắt xanh kim sư cái đuôi, ồn ồn thỏa treo ở phía sau. Đồng thời hô to, trộm thuốc người, tính ra sao? Tính toán đo lường một số người tung tích. Chút chuyện nhỏ này còn không làm khó được ta. Hạ Vũ cưỡi ở mắt xanh kim sư trên lưng. Nhìn phía sau treo thư sinh. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nhất thời đưa tay níu lại hắn bả vai. Để cho hắn cùng chung ngồi ở mắt xanh kim sư trên lưng. Nói chuyện cũng tốt bị chút. Đồng thời, mắt xanh kim sư tốc độ cũng sắp đến rồi cực hạn, tuân theo Hạ Vũ chỉ thị, rất nhanh liền đuổi tới một nhóm 6 người tiểu đội. Hạ Vũ ở phía xa là dày ở mắt xanh kim sư. Nhàn nhạt lên tiếng, tóc vàng, ngươi liền chớ đi, tránh hù xấu xa những người đó. Ta đói thư sinh đi gặp những thứ này trộm thuốc người. Hống, mắt xanh kim sư không dám nghịch lại Hạ Vũ mệnh lệnh. Chỉ có thể ngoan ngoãn núp trong bóng tối. Đưa mắt nhìn Hạ Vũ và thư sinh rời đi. Yên lặng nằm trên đất. Không dám lộn xộn, mà Hạ Vũ và thư sinh thần không biết quỷ không hay. Đi tới sáu người kia nổi lửa địa phương. Nhìn dáng dấp những người này tập kích bất ngờ một đường. Vậy có chút mệt mỏi. Dự định ở chỗ này đóng trại cắm trại nghỉ ngơi. Trong đó sáu người chính giữa. Một vị tản ra nhàn nhạt lạnh lùng hơi thở chàng trai. Khuất sáng mà đứng. Cảnh giác nhìn chung quanh một mắt. Cuối cùng mới chậm rãi tháo ra lưng đeo chống nang bọc đặt ở dưới chân nghỉ ngơi. Mà giờ khắc này, một người xinh đẹp cô gái, ăn mặc mốt màu xanh da trời đồ thể thao, buộc vòng quanh lung linh thích thú vóc người, nàng trắng nõn nhỏ tay cầm một con cá nướng, đưa cho lạnh lùng chàng trai, nói, lãnh đại ca, chúng ta cũng rời đi mắt xanh kim sư xào huyệt thật là xa. Nó truy đuổi không tới, không cần như thế khẩn trương. Không, ta trong lòng luôn có một cổ dự cảm xấu, mặc dù chúng ta dọc theo đường đi làm qua mùi xử lý. Nhưng dẫu sao mắt xanh kim sư trí khôn cũng không yếu. Khó bảo toàn không biết đuổi theo, chúng ta ăn cơm tiếp tục đi đường. Lạnh lùng chàng trai tựa hồ rất có uy thế. Ở sáu người bên trong nói ra câu này gần như mệnh lệnh tiếng nói. Lại có thể không người sinh lòng dị nghị. Tất cả là một bộ tuân theo dáng vẻ. Giờ phút này, Hạ Vũ và thư sinh nhưng hiển lộ bóng dáng. Hướng bọn họ trước đống lửa. Sái bước đi đi, cái này không ước chừng làm lạnh lùng thanh niên bọn họ. Đều là sắc mặt ngưng trọng. Đối với mang mặt nạ Hạ Vũ hét lớn. Đứng lại. Các ngươi là người nào? Chúng ta không hoan nghênh người xa lạ. Chúng ta không là người xa lạ à? Nhưng mà bạn cùng trường. Tiếp theo muốn ở chiến thần doanh cùng nhau học tập bạn học. Làm sao có thể coi là người xa lạ? Hạ Vũ ấm áp nói. Thư sinh vậy liền vội vàng nói. Đúng vậy, mọi người đều là bạn cùng trường. Hai người chúng ta cũng không ác ý. Chỉ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát. Ăn một chút gì bổ sung thể năng. Không có những thứ khác tâm tư. Nói sau các ngươi sáu người. Hai chúng ta người. Dưới so sánh. Thuộc về hoàn cảnh xấu. Không dám đối với các ngươi như thế nào. Tốt nhất là như vậy. Tĩnh mỹ những cái kia thức ăn cho bọn họ. Lạnh lùng chàng trai nghe được thư sinh như thế nói. Mới thoáng buông lỏng một tia phòng bị. Xoay người để cho xinh đẹp cô gái cho Hạ Vũ cho bọn họ lấy một ít thức ăn. Bất quá cho dù như vậy, Hạ Vũ và thư sinh mơ hồ cũng bị lạnh lùng chàng trai bọn họ cô đứng ở một bên. Cũng yên lặng cúi đầu ăn thức ăn, không có nhiều lời loạn ngữ. Đối với lần này, Hạ Vũ cầm xinh đẹp cô gái đưa tới cá nướng, cũng không thèm ăn, một hớp chưa ăn. Mà là nhìn về phía lạnh lùng cậu con trai dưới chân. Vậy một cái cổ nang nang bọc, còn như bên trong đựng là thứ gì? Há có thể tránh được Hạ Vũ ánh mắt. Đối với lần này, Hạ Vũ gặp đồ không việc gì. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía lạnh lùng chàng trai dáng vẻ trầm mặc, không khỏi lên tiếng, đa tạ các ngươi thức ăn. Không biết ca ca tôn tính đại danh. Lãnh Vân. Lạnh lùng chàng trai Lãnh Vân nhàn nhạt đáp lại một câu. Đối với mặt mang mặt nạ Hạ Vũ, âm lầm cau mày, trong lòng cảm thấy cái này mang mặt nạ lời nói. Quá thần bí, mang mặt nạ, giấu đầu lòi đuôi, để cho hắn rất không thoải mái. Mà xinh đẹp cô gái ngồi ở Lãnh Vân bên người, vậy cười hì hì đến. Ta kêu Lãnh Tĩnh Mỹ, Lãnh Vân là đại ca ta. Nghe miệng của ngươi âm, ngươi cũng là thành phố Lăng gia người sao? Ừ, Lãnh gia người. Hạ Vũ nghe xinh đẹp cô gái Lãnh Tĩnh Mỹ nói tiếng nói sau đó.